Mặt nạ thiên thần, chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khả Nhi, thiên thần, xinh đẹp, lạnh lùng, võ thuật tốt, học giỏi, Việt Kiều, Phan Thế Hùng, đáng sợ lạnh lùng, ghét nhất là con gái, giết người rất dã man, là con của ông trùm giang hồ, Nguyễn Thùy Phương, bạn thân nhất của Khả Nhi, yêu đơn Phương Thế Hùng, Phạm Sơn Tùng, yêu đơn Phương Khả Nhi, Vũ Trần Gia Bảo, yêu thầm Thùy Phương, ngoài ra còn nhiều NV khác. Cách chương.